Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 65, góc truyện audio.com. Ta còn có chuyện phải đi xử lý. Các ngươi có thể đi mau một chút hay không? Lấy tu dưỡng bình thường của Mạc Thiếu Dư, tuyệt đối không nói ra những lời này. Nhưng lúc này hắn đang tràn ngập ghen tức, cho nên nói ra không cần suy nghĩ. Hoa Nhiễm đang chọn lựa thương phẩm, dứt khoát để xuống, nhìn về phía Vô Phong nói. Tướng công, ta sai rồi. Chúng ta không nên làm chậm trễ khách, nhanh đưa khách đi đến cửa hàng thôi. Ừ tốt, cái này thích không, thích thì mua. Nguyệt Vô Phong thấy Hoa Nhiễm gật đầu một cái, bỏ tiền ra mua, thuận tay sửa lại y phục có chút xốc xếch cho nàng. Cũng lau mồ hôi hột trên trán nàng, Mạc Thiếu Dư chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Sau khi đến cửa hàng, Mạc Thiếu Dư vẫn quấn Nguyệt Vô Phong hỏi, vải vóc này thích hợp với ta không? Hoặc là, loại này may kiểu dáng gì thì tốt hơn? Hay là, Hoa Nhiễm hận hận chừng hắn, một đại nam nhi cần gì lề mề? Nhưng hắn là khách, phải lấy lễ đại khách. Giờ phút này Nguyệt Vô Phong không mang bất kỳ cảm xúc gì. Là người làm ăn, dĩa JHN đàn lê quy JH quý đôn, lấy yêu cầu khách hàng làm chính. Mạc Thiếu Dư có yêu cầu gì hắn tận lực thỏa mãn. Còn giải thích cặn kẽ đặc điểm của các loại vải vóc, cùng với loại kiểu dáng nào mặt thoải mái hơn. Sau khi Mạc Thiếu Dư đã lăn qua lăn lại hơn nửa ngày rốt cuộc vẫn phải chọn một thứ. Vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đuổi hắn đi nhưng hắn lại nói. Vô Phong, ngày mai tổ chức đại hội võ lâm, đến lúc đó võ lâm minh chủ Du Như Mộng cũng sẽ tham gia. Có hứng thú cùng đi với ta không? Nguyệt Vô Phong vừa định mở miệng, Hoa Nhiễm liền nói tiếp, không có rảnh, chúng ta còn có chuyện phải làm. Hoa Nhiễm đã tức giận, đã phí cả một buổi chiều để tiếp đãi hắn. Hắn còn muốn tham gia ước hẹn ngày mai hay sao? Nếu hôm nay quấy rầy các ngươi, vậy ta mời các ngươi ăn bữa ăn tối. Như thế nào? Mạc Thiếu Dư lại nói, tại sao ngươi giống như một cây kẹo mè sừng, thoạt nhìn đạo mạo như một công tử ca? Tại sao dính sát tướng công của ta? Hoa Nhiễm giận dữ, không lựa lời nói. Nếu là lúc trước, Mạc Thiếu Dư sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng phương pháp của thập dạ dạy, nói cho hắn biết Nguyệt Vô Phong thích loại giọng này. Dĩa JHN đàn lê quy JH quý đôn. Tại sao hắn không học tập cho tốt? Mặc dù trong lòng cũng tự mình cảm thấy hành động lần này rất đáng xấu hổ nhưng hắn không để ý tới Hoa Nhiễm. Nói với Nguyệt Vô Phong, biểu đệ, không cho ta chút mặt mũi sao? Nguyệt Vô Phong kéo kéo Hoa Nhiễm, để cho nàng chú ý hình tượng một chút. Hắn nhìn về phía Mạc Thiếu Dư nói, tốt, vậy thì chắc tốn kém của Mạc Vương gia. Mạc Thiếu Dư lập tức nở nụ cười, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu. Hoa Nhiễm nhìn thấy mà sợ hãi, mặc dù Hoa Nhiễm bất mãn, sau khi nhìn thấy Nguyệt Vô Phong dùng ánh mắt trấn an nàng. Cũng an tĩnh lại, dĩa JHN đàn lê quy JH quý đôn, tuy rằng khóe môi chề xuống phía dưới, bộ dạng mất hứng nhưng cũng cho Mạc Thiếu Dư một chút mặt mũi. Không hề tranh cãi với hắn nữa. Trong thành Tô Châu có quán rượu Tô Châu lớn nhất, Mạc Thiếu Dư để cho Nguyệt Vô Phong gọi thức ăn, Nguyệt Vô Phong chỉ cười hỏi Hoa Nhiễm muốn ăn cái gì. Hoa Nhiễm lắc đầu một cái nói. Không hăng hái lắm, tùy tiện, ngươi ăn cái gì ta cũng ăn như vậy. Vì vậy Nguyệt Vô Phong lại đẩy chuyện xui xẻo này về cho Mạc Thiếu Dư. Tất cả do Mạc Vương gia làm chủ. Đúng rồi, Hoa Hoa thích ăn bánh quế hoa đường phèn. Con ngươi Mạc Thiếu Dư trầm xuống. Ngay sau đó lại khôi phục trong sáng. Hắn gọi vài món ăn. Dù sao cũng là quán rượu đắt tiền. Món ăn rất nhanh được đưa lên. Món ăn mới vừa lên, Mạc Thiếu Dư liền gắp thức ăn bỏ vào trong chén Nguyệt Vô Phong. Vô Phong, ngươi rất thích ăn gà thược dược, còn có cá kỳ lân, còn có nấm núi, ăn nhiều một chút, nơi này làm món ăn rất ngon. Nguyệt Vô Phong mặt không đổi sắc, nói tiếng cảm ơn, san bớt một nửa thức ăn trong chén của mình cho Hoa Nhiễm. Hoa Hoa, ăn nhiều một chút, nàng gầy như vậy ta nhìn lại thấy đau lòng. Hoa Nhiễm lúc này lại đang ghen tức, tại sao Mạc Thiếu Dư biết Nguyệt Vô Phong thích ăn cái gì? Mình lại không biết, nàng nhìn một bàn lớn món ăn gần như Mạc Thiếu Dư cũng đã gắp. Vì vậy liền đẩy bánh quế hoa đường phèn trước mặt mình tới trước mặt Nguyệt Vô Phong. Tướng công, ta biết chàng thích ăn cái này nhất, ăn nhiều một chút, vì vậy sau đó, Nguyệt Vô Phong chỉ ăn bánh quế hoa mà chén thức ăn tràn đầy trước mặt mình gần như cũng do Hoa Nhiễm giải quyết. Vừa mới bắt đầu Mạc Thiếu Dư còn cảm thấy tràn đầy hăng hái. Giờ phút này hắn mới phát hiện hai phu thê bọn họ một hát một múa. Mà hắn hoàn toàn không chen vào được. Đặc biệt là hắn biết từ nhỏ Nguyệt Vô Phong không thích đầu ngọt. Hắn liền đứng lên, ta có chút chuyện nên đi trước. Lúc đi, có chút không tập trung. Thiếu chút nữa đụng ngã một cái bình sứ lớn. Cách chương.